Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 545 trên đảo đột biến. Thấp bé lão giả thấy vẻ mặt lạnh băng hàn khí vờn quanh phong thần tre ở Ngu Thanh Thiền trước người. Cũng không để ý, đã sớm nghe nói thần Thái Tử Thiên Phú yêu nghiệt. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, thấp bé lão giả trạng nếu thương hại nhìn phong. Thần nói, đáng tiếc hôm nay lại muốn táng thân ở nơi này, phong thần không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là thúc dục Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm U Huỳnh lực lượng hướng tới thấp bé lão giả. Đánh tới, dùng hành động phát tiết trong ngực tức giận, hắn thiển thiển chính mình đều luyến tiếc mắng một câu. Thế nhưng bị lão nhân này đánh thành trọng thương, đáng chết, thấp bé lão nhân có thể trở thành huyết sát minh minh chủ. Thực lực tự nhiên là rất mạnh, tuy rằng vô pháp hoàn toàn áp chế phong thần, nhưng lại ở vào thượng phong. Bất quá càng đánh hắn càng kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới một cái linh hoàng đỉnh tiểu tử thực lực thế nhưng sẽ như vậy cường hãn. Ở hắn cường công hạ còn có đánh trả đường sống. Lúc này, trong biển tồn tại hải thú cũng thượng ngạn, độc tố tuy rằng lợi hại, nhưng lại cũng có chút hạn chế. Bất quá vẫn là độc chết một nửa có thừa hải thú. Làm tên kia thần sử đau lòng không thôi. Đây chính là lúc trước hai tòa đại lục thông đạo còn chưa đóng cửa khi bộ tộc lưu lại chuẩn bị ở. Sau tài nguyên, không nghĩ tới hôm nay chẳng những dùng tới, còn tổn thất nhiều như vậy. Ngu Thanh Thiền thật là đáng chết, quá đáng giận, hắn cầm lấy cái coi thổi vài tiếng. Những cái đó hải thú càng là táo bạo điên cuồng, hướng tới đám người vọt tới. Đại bộ phận đều công hướng về phía Ngu Thanh Thiền phương hướng. Đặc biệt là kia hai chỉ linh tông tu vi hải thú. Đã sớm bị chọc giận. Lúc này mục tiêu chính là Ngu Thanh Thiền cùng phong thần. Ngu Thanh Thiền ở mộc hệ dị có thể chữa trị hạ. Thương thế hảo rất nhiều. Tứ chi cũng bắt đầu năng động lên. Yêu thực phía trước tre ở nàng trước người. Đều bị rất nặng thương thế hơi thở thoi thóp khắp nơi phân tán ở trên bờ cát. Ngu Thanh Thiền tâm thần vừa động. Sở hữu yêu thực tính cả kia ba con biến ảo vì con bướm yêu thực cùng biến mất ở trên bờ cát. Tiến vào tiểu tháp giữa. Sư phó, muốn tới sao, lại không tới chúng ta liền đều phải chơi chơi, Ngu Thanh Thiền chống thân mình ngồi dậy. Thấy phong thần cùng kia thấp bé lão giả đấu đến trời đất u ám. Hai chỉ linh tông hải thú bôn đánh mà đến, nhịn không được nôn nóng hỏi. Chỉ Mặc Nhiễm một người đối phó ba gã linh tông. Cũng dần dần bắt đầu bị thương, Hỏa Ly Nhược đối phó dây dưa hai người cũng có chút cố hết sức. Hiện tại các nàng hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu, Cổ Diễm cũng cấp, hắn tâm lực đã chịu tiểu tháp tác dụng, chỉ có thể ngoại phóng căn bản vô pháp công kích, tới, tới, Cổ Diễm hô to một tiếng, theo hắn thanh âm rơi xuống, đột nhiên cả tòa đảo nhỏ đong đưa lên, như là động đất giống nhau. Đang ở đánh nhau người toàn bộ bị bắt ngừng tay, kinh hãi không thôi nhìn trên mặt đất bởi vì điên cuồng chấn động vỡ ra cự phùng. A, ở đây người liên tiếp bị cự phùng nuốt hết, Ngu Thanh Thiền hướng phong thần mấy người truyền âm, nàng lòng bàn chân cũng nứt ra rồi một cái cự phùng. Tùy theo cả người rơi xuống đi vào, theo nàng cùng nhau rơi xuống còn có vừa rồi chính lặng lẽ ẩn núp đến nàng phía sau Lãnh Lăng Xương. Phong thần đem kia thấp bé lão giả ở đối phương tôi không kịp phòng tiếp theo đem bắt lấy. Cũng rớt vào một cái cự phùng, màu đen mạn đà la nháy mắt đem lão nhân quấn quanh. Một cổ quỷ dị cắn nuốt lực lượng trải rộng thấp bé lão nhân toàn thân. Phong thần đen nhánh con ngươi nhiễm một tầng huyết quang, thấp bé lão nhân muốn giãy giụa, lại phát hiện ở màu đen mạn đà la dưới tác dụng sinh mệnh cùng linh lực thế nhưng ở nhanh chóng. Không ngừng trôi đi, mà bắt lấy hắn phong thần hơi thở thế nhưng bắt đầu kéo lên. Kia lạnh băng con người ẩn hàm sát ý làm hắn hoảng sợ không thôi. Đặc biệt là trên người trôi đi sinh cơ cùng linh lực. Làm hắn cảm nhận được một loại chưa bao giờ từng có nguy cơ. Như là bị tử vong bóng ma bao phủ giống nhau. Phong thần lúc này chỉ nghĩ đem huyết sát minh chủ cắn nuốt hầu như không còn. Ngu Thanh Thiền chính là hắn nghịch lân, chạm vào chi hẳn phải chết, đột nhiên xuất hiện cự phùng làm mọi người tách ra. Tuy rằng có Ngô Thanh Thiền cuối cùng truyền âm, nhưng phong thần trong lòng như cũ lo lắng không thôi. Chỉ có thể trước phát tiết ở thấp bé lão giả trên người. Ở đây mọi người cùng thú đều từng người rơi vào rồi cự phùng bên trong. Đường bãi biển thượng đã không có bất luận kẻ nào ảnh khi. Những cái đó cự phùng thế nhưng lại lần nữa di hợp. Như là chưa từng có xuất hiện qua giống nhau. Hết chương.